Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chào cảm ơn biểu diễn. Ai? Qua một hồi lâu sau, Uông Thi Kỳ mới tức giận hỏi một câu. Có thể cho ngươi như thế để bụng. Là ai? Trương Dương nói rằng, Diệp Uyển, bị Tiên Phong truyền thông tuyết ẩn giấu đến mấy năm, sau đó lại bị ngươi nâng lên đến cái kia. Đúng, chính là nàng. Uông Thi Kỳ miết liếc hắn. Bạn gái ngươi, ta là nàng lão bản. Trương Dương nói tới lẽ thẳng khí hùng. Không có quan hệ khác. Uông Thi Kỳ dùng một loại cân nhắc mục chỉ nhìn hắn. Ngươi tư tưởng không thuần khiết. Trương Dương nhìn nàng, đầy mặt ghét bỏ. Thuần khiết. Uông Thi Kỳ rất xem thường, xì cười một tiếng. Nói rằng, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Hoặc là nói đừng ôm hy vọng. Tiết mục cuối năm cái này sân khấu có bao nhiêu khó hơn ngươi nên cũng biết. Ở nơi này, mặt mũi của ta cũng không có tác dụng. Rõ ràng, cảm tạ, đừng tạ quá sớm. Ta có điều kiện. Ngươi nói, Mỹ chấp quả viên là ai? Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói cho ta hắn là ai? Ta giúp ngươi cùng tiết mục cuối năm đạo diễn giới thiệu. Bằng không, không bàn nữa. Ta đây thật không thể nói. Trương Dương phi thường làm khó dễ. Uông Thi Kỳ một mặt không đáng kể. Vậy cho dù đi, ta chưa bao giờ làm người khác khó chịu sự tình. Ngược lại tiết mục cuối năm sự tình ngươi hỏi nên cũng là hỏi không. Có hỏi hay không cũng không có liên quan quá nhiều. Trương Dương một mặt xoắn xuýt. Dò hỏi, nếu không như vậy, dưới kỳ bá ra sau ta sẽ nói cho ngươi biết được không? Không được, Uông Thi Kỳ rất thẳng thắn từ chối. Trương Dương vỗ trán một cái. Hỏi, ngươi tại sao không phải biết thân phận của hắn? Hiếu Kỳ à, thân phận của hắn ta thật không thể nói. Nhưng ta có thể cùng ngươi tiết lộ trong đó mà. Uông Thi Kỳ nhìn hắn, không nói lời nào, hắn dưới kỳ sẽ lộ mặt. Uông Thi Kỳ con mắt hơi phóng to. Có ý gì? Đào thải. Không phải nói các ngươi tiết mục không quy tắc ngầm sao? Vậy ngươi để người ta đi là có ý gì? Cướp ngươi danh tiếng. Bí mật. Trương Dương đứng dậy đi ra ngoài. Nên nói ta đều nói rồi à. Tiết mục cuối năm sự tình ngươi xem đó mà làm. Ngược lại ta cũng không ôm hy vọng quá lớn. Uông Thi Kỳ cảm thấy không nói gì càng làm cho nàng không nói gì còn ở phía sau. Đi ra văn phòng, Trương Dương lại rất muốn ăn đòn cùng bên ngoài công nhân viên chào hỏi. Đi rồi các vị, vừa nãy ta lại hãm hại lão bản của các ngươi một lần. Uông Thi Kỳ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các vị công nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết xấu hổ, thực sự là quá không biết xấu hổ. Thứ ba, Trương Dương gọi điện thoại cho Kinh Thành vệ thị đài trưởng. Sáng tỏ tiết mục chỉ làm 11 kỳ. Không lại làm cái gì buổi biểu diễn. Liền dường như trước hắn giải thích. Hắn cảm thấy nên biểu hiện ở này 11 kỳ tiết mục bên trong cũng đã biểu hiện ra. Nhiều hơn nữa làm một kỳ đối với hắn mà nói là dư thừa. Dù cho là khán giả có thể muốn nhìn. Có lúc, cho khán giả chưa chút nhớ nhung hoặc là tiếc nuối. Cũng chưa chắc đã không phải là một việc xấu. Nghe được kết quả này, đài trưởng tự nhiên là thở dài thở ngắn. Khuyên một trận không có kết quả sau hắn cũng liền từ bỏ. Tuy rằng cảm thấy tiếc nuối, nhưng Trương Dương không phải thuộc hạ của hắn. Hắn căn bản không có cách nào yêu cầu hắn làm cái gì. Có điều, hắn lại lùi lại mà cầu việc khác, hỏi dò tranh cướp tổng ca vương cái kia kỳ có thể hay không đổi một càng to lớn hơn sân bãi, lấy trực tiếp phương thức bá ra. Phí dụng cùng thiết bị những này đều do bọn họ đài truyền hình gánh chịu. Cái này Trương Dương thật không có từ chối. Đáp lại nói suy nghĩ thật kỹ lại nói. Ngược lại khoảng cách tổng ca vương thu lại còn có nửa tháng. Cũng không vội này trong thời gian ngắn. Sau đó, hắn lần thứ hai đi tới Uông Thi Kỳ phòng làm việc. Sau đó cả ngày đều bị trì hoãn ở nơi đó. Nhiều lần không ngừng mà nghe nàng hát. Nghe được lỗ tai đều sắp cái kén. Một ca khúc dù cho là cho dù tốt nghe. Nhưng liền với không ngừng mà nghe mấy chục hơn trăm lần cũng chịu đựng không được. Thứ tư, hắn lần thứ hai nhận được Hà Lan bên kia gọi điện thoại tới. Nói khảo sát đội đã ở trên đường. Buổi tối liền có thể đến. Nghe được bọn họ rốt cục quyết định mua. Ca Vương, bản quyền, hắn vẫn là rất bất ngờ. Lâu như vậy không tin tức. Hắn còn tưởng rằng bọn họ không muốn đây. Buổi tối hôm đó, Trương Dương lần thứ hai tiếp đón Hà Lan đài truyền hình mười mấy vị công nhân viên. Khả năng là biết đang không có ký hợp đồng trước Trương Dương sẽ không với bọn hắn giảng tiết mục. Chi tiết nhỏ, vì lẽ đó song phương ngồi xuống đối phương liền rất trực tiếp cho thấy muốn mua này đương tiết mục. Ý nguyện, sau đó chính là trao đổi các loại chi tiết nhỏ. Ở nói chuyện năm sau 6 tiếng, song phương cuối cùng đem hợp đồng xác định được. Bản quyền phí ngàn vạn, không nhiều, nhưng cũng không ít, chỉ là thuần túy bán bản quyền, không tham dự bọn họ chế tác. Đối với giá cả phương diện này, Trương Dương một chút kinh nghiệm cũng không có, bởi vì thế giới này cùng địa cầu như thế, vẫn không có lối ra, mở miệng quan hệ mục bản quyền. Cuối cùng hắn vẫn là dựa theo nhập khẩu tiết mục bản quyền đến định giá. Đương nhiên, đối với cái giá này, song phương cũng là có kè mặc cả một hồi lâu. Hà Lan phương diện ngược lại cũng thẳng thắn. Ký rồi hợp đồng sau liền đánh một nửa khoản. Còn lại một nửa cần bọn họ đem tiết mục hết thảy tư liệu văn kiện bắt được tay sau khi lại cho. Trương Dương tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Có thể lại ngoài ngạch kiếm được một khoản tiền. Tâm tình của hắn tốt vô cùng. Cuối cùng, Hà Lan bên kia quyết định ở chỗ này học tập nửa tháng. Nhìn phía sau hắn mấy kỳ thu lại, tiền đã thu được một nửa. Trương Dương đương nhiên không thể cự tuyệt nữa. Cũng cho bọn họ bảo đảm sẽ ở trong vòng nửa tháng cho bọn họ một bộ hoàn chỉnh tiết mục quy trình. Cùng một ít cần đặc biệt chú ý địa phương. Những thứ này đều là chính hắn tổng kết ra kinh nghiệm. Là rất có giá trị. Thậm chí có thể nói, đối phương đồng ý ra số tiền kia. Có rất lớn một phần chính là muốn mua cái này. Thứ năm, đem Hà Lan đài truyền hình mười mấy vị công nhân viên mang tới hiện trường. Hắn lại để cho Trình Khánh Quang hỗ trợ bắt chuyện. Mình tới một bên bận bịu đi tới. Hắn là này đương tiết mục tổng đạo diễn. Muốn an bài sự tình cùng muốn bận tâm phương diện so với tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Hắn có thể không thời gian cùng bọn họ. Kết quả Hà Lan đài truyền hình mấy người lại còn nói muốn theo hắn đi. Hắn cũng không từ chối. Nhường phiên dịch nói cho bọn họ biết đừng quấy rầy chính mình công tác là được. Sau đó là tập luyện. Thời gian loáng một cái liền đến bữa trưa thời gian. Trương Dương chưa cho Hà Lan đài truyền hình mở cái gì tiểu táo. Một là căn bản không có thời gian. Lại chính là hắn cảm thấy không cái này cần phải. Đại gia đối xử bình đẳng đều là ăn hộp cơm. 1:30, khán giả ra trận, tuyển thủ cũng bắt đầu rút thăm quyết định ra trận trình tự. Kết quả hắn cái kia thế thân giúp hắn giật cái số 1. Đem chủ trì sự tình bàn giao cho Tô Thanh Ngôn, lại cùng đem Hà Lan người bên kia giao cho Trình Khánh Quang. Hắn lúc này mới sấn tất cả mọi người không chú ý thời điểm chuồn mất về phía sau đài. 2 giờ đúng. Tiết mục bắt đầu thu lại. Tô Thanh Ngôn mặt mỉm cười lên đài. Từ bắt đầu thấp thỏm bất an đến hiện tại tràn đầy tự tin. Tâm thái của nàng phát sinh biến hóa rất lớn. Nếu như bây giờ còn có một đương loại cỡ lớn tiết mục muốn nàng lên sân khấu, nàng chắc chắn sẽ không lại trông trước trông sau. Nàng e sợ sẽ trực tiếp lên đài. Ở đáp ứng Trương Dương chủ trì này đương tiết mục sau, nàng từng làm không ít bài tập. Cẩn thận đến ở trên vũ đài muốn làm sao đứng làm sao cười. Làm thế nào hơi động nhỏ bé mà lại đẹp đẽ động tác. Sau đó nàng cũng nhìn võng hữu đánh giá. Tổng thể tới nói vẫn là rất tốt đẹp. Tuy rằng cũng không có thiếu là phê bình âm thanh. Nhưng đại gia đối với nàng chủ trì vẫn là ôm khẳng định thái độ. Này cho nàng rất lớn tự tin. Nhưng vẫn chưa vì vậy mà tự mãn. Bởi vì nàng biết khán giả dành cho khen ngợi rất lớn một cái nguyên nhân đến từ Trương Dương. Đến từ Trương Dương cùng với nàng phối hợp. Tô Thanh Ngôn ở trên đài giảng. Hà Lan đài truyền hình công nhân viên ở dưới đài xem. Hơn nữa còn là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Xem nhiếp ảnh, xem chủ trì, xem ban nhạc, xem âm hưởng lão sư. Hầu như là chỉ cần có chức vị địa phương, đều có bọn họ người. Cẩn thận một ít thậm chí còn ở làm cái nhớ. Chúng ta này một kỳ chủ đề là trường học. Đối lập trước mấy kỳ chủ đề. Này một kỳ chủ đề bao quát phạm vi hẳn là khá lớn. Nó bao quát tiểu học, sơ trung, cao trung đến đại học một giai đoạn. Hy vọng ngày hôm nay này kỳ tiết mục có thể làm cho đại gia nhớ lại một ít mỹ đồ tốt. Ngày hôm nay người thứ nhất ra trận chính là trên kỳ biểu hiện rất chói mắt một vị tuyển thủ. Hắn gọi Mỹ chấp quả viên, cho mời, khán giả vỗ tay hoan nghênh. Đối với vị này tuyển thủ, bọn họ nhiệt tình vô cùng lớn. Cho đến bây giờ, hắn mỗi lần ra trận đều có thể mang cho bọn họ to lớn kinh hỉ. Mang mặt nạ Trương Dương từ phía sau đài đi ra. Theo thường lệ trước tiên báo một hồi sắp muốn biểu diễn ca tên. Bài hát này vẫn là nguyên sang ca khúc. Gọi, ngồi cùng bàn ngươi, chấm ngoặc kép. Theo thường lệ không thừa bao nhiêu phí lời. Hắn hướng ban nhạc làm cái thủ thế. Tràn ngập hồi ức cảm âm nhạc ở thu lại vang lên. Khán giả rất nhanh đại vào đi vào. Ghế khách quý, Trịnh Hướng Đông không nhịn được cảm thán. Người này làm từ nhất lưu. Soạn nhạc năng lực cũng là tốt đến khiến người ta không thể soi mói. Hà Tư Oánh trả lời. Xác thực, này đương tiết mục quả thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Ta nguyên tưởng rằng Trương Đạo ở âm nhạc phương diện tài hoa là không người nào có thể cùng. Không nghĩ tới mặt sau còn ra như thế cái người bí ẩn. Trần Hiểu ở bên cạnh cười không nói. Trương Dương yên lặng đếm lấy tiết tấu. Dùng một loại rất bình tĩnh giai điệu sướng nói. Ngày mai ngươi là có hay không sẽ nhớ tới. Ngày hôm qua ngươi viết nhật ký. Ngày mai ngươi là có hay không còn ghi nhớ. Đã từng đáng yêu nhất ngươi. Các thầy giáo đều đã nhớ không nổi. Đoán không ra vấn đề ngươi. Ta cũng là ngẫu nhiên lật ảnh chụp. Mới nhớ tới ngồi cùng bàn ngươi. Ai cưới đa sầu đa cảm ngươi. Ai nhìn ngươi nhật ký. Ai đem ngươi tóc dài bàn lên. Ai làm cho ngươi gả y. Khán giả vi nhếch miệng. Cũng không biết là bị bài hát này kinh diễm hay là bởi vì Mỹ chấp quả viên lại trở về nguyên bản. Loại kia êm tai nói phong cách. Càng nhiều người là đã theo những này ca từ rơi vào trong ký ức. Những này từ, quá có hình ảnh cảm, tràn ngập hồi ức đệm nhạc vẫn còn tiếp tục. Trương Dương không có lại cứng nhắc đứng tại chỗ, vừa mặc đếm lấy nhịp một bên chậm rãi ở trên vũ đài cất bước. Đây là do Cao Hiểu Tùng sáng tác Lão Lang biểu diễn. Dĩ nhiên trở thành một thời đại phù hiệu, kinh điển đến tột đỉnh. Nói nó là trường học ca dao tác phẩm tiêu biểu phỏng chừng cũng sẽ không có người phản đối. Vì lẽ đó hắn ở trận này chào cảm ơn biểu diễn bên trong lấy ra. Dứt bỏ ngón giọng không nói chuyện. Chỉ bằng bài hát này từ cùng khúc cũng khẳng định có thể cho thế giới này khán giả lưu lại ấn. Tượng sâu sắc, cái kế tiếp điểm tiết tấu đến. Hắn vừa đi vừa sướng. Người từ trước đều là rất cẩn thận. Hỏi ta mượn nửa khối cao su. Người cũng từng trong lúc vô tình nói tới, yêu thích cùng với ta. Khi đó thiên tổng là rất lam, tháng ngày tổng trải qua quá chậm. Người luôn nói tốt nghiệp xa xa khó vời, đảo mắt liền ai đi đường nấy. Sướng tới đây, hắn đột nhiên gia tăng âm thanh. Ai gặp phải đa sầu đa cảm ngươi, ai an ủi đáng yêu ngươi. Ai nhìn ta cho ngươi viết tin, ai đem nó ném ở trong gió. Ác khán giả lấy làm kinh hãi. Sau đó dồn dập vỗ tay. Vì hắn ra sức biểu diễn đưa lên cổ lệ. Trương Dương hít sâu một hơi. Âm thanh trở về bình tĩnh. Từ trước tháng ngày đều đi xa. Ta cũng sẽ có ta thê. Ta cũng sẽ cho nàng xem ảnh chụp. Cho nàng giảng ngồi cùng bàn ngươi. Rồi, rồi. Chấm ngoặc kép. Rồi, rồi. Chấm ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.